Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 34, Thái Dương Thánh Hoàng. Bầu trời sao mênh mông, vũ trụ vô ngần, tinh vực vô tận, hắc ám cô quạnh bầu trời sao bên trong. Nhưng mà rất nhiều địa phương đồng thời không có sao trời. Chết đồng dạng cô quạnh cùng tối tăm, vũ trụ mịt mờ, không có một chút âm thanh. Hùng vĩ vô biên hắc ám, tĩnh mịch, băng lãnh, đây chính là tất cả, đây chính là vũ trụ, không có cái khác, là được một ngôi sao cũng như hạt bụi đồng dạng nhỏ bé. Cái này vô ngần cổ xưa trong vũ trụ, tất cả đều là không có ý nghĩa, là như vậy nhỏ bé. Nam Cung Trấn đạp ánh sao mà đi, ngao du vũ trụ biển sao, một thân một mình tiến lên. Cô độc đối mặt vô biên vô hạn hắc ám cùng yên tĩnh. Tại cái này hắc ám trong vũ trụ sao trời, không cảm giác được thời gian trôi qua, giống như vĩnh viễn dừng lại trong chớp nhoáng này. Cái này trong vũ trụ bao la, chìm nổi lấy từng khỏa cổ tinh, cùng vô số sao băng, trừ Nam Cung Trấn ở trong vũ trụ tăm tối cô độc tiến lên. Không còn có bất luận cái gì một vật, ánh sao trải đường, trăng sáng tùy hành. Một người cô quạnh hướng một cái phương hướng tiến lên, vô số ngôi sao rút lui, Nam Cung Trấn cô tịch đi xa. Cái này vũ trụ mênh mông bầu trời sao bên trong, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, giống như là nhảy ra một cái lỗ đen, thoáng cái vượt ra ngoài, một tinh vực, tỏa ra ánh sao, không tại tĩnh mịch hắc ám. Nam Cung Trấn nhìn lại. Hắn nhìn thấy phía sau vùng tinh vực kia bên trong, có 7 viên đặc biệt sao trời, kia là thất tinh bắt đầu. Đến giờ phút này, Nam Cung Trấn mới bước ra bắt đầu tinh vực, bắt đầu táng đế tinh. Xưa nay đế cùng hoàng phần lớn chôn tại đây, đại đạo áp chế, quá ác, Nam Cung Trấn nói nhỏ. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn cảm nhận được thanh đế đại đạo đối với tu sĩ áp chế, lập tức yếu rất nhiều. Đây cũng là rất nhiều đại thế lực không muốn tiến vào bắt đầu tinh vực nguyên nhân. Bắt đầu táng đế tinh có đại khủng bố. Nam Cung Trấn lập thân trong vũ trụ, ngóng nhìn bắt đầu tinh vực thật lâu, sau đó quay người rời đi, hướng sâu trong tinh không tiến lên. Luôn có một ngày hắn sẽ lần nữa trở về. Nam Cung Trấn đạp lên ánh sao tiến lên thật lâu, tại cái này hắc ám trong vũ trụ tiến lên. Một năm sau, một hành tinh cổ xuất hiện tại Nam Cung Trấn trong mắt. Đen nhánh tĩnh mịch trong vũ trụ, một hành tinh cổ chảy xuôi sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy viên này tại trong vũ trụ chìm nổi sinh mệnh cổ tinh, Nam Cung Trấn cũng không nhịn được toát ra một tia mừng rỡ. Hơn một năm nay đến, hắn tại trong vũ trụ tiến lên, chỉ có sao trời cùng hắc ám làm bạn. Quá mức cô tịch, Nam Cung Trấn bước ra một bước. Điều khiển ánh sao hướng hành tinh cổ có sự sống kia đi. Bước vào cổ tinh, Nam Cung Trấn liền cảm thấy không thích hợp. Trong không khí có chứa kịch độc. Không vào tiên đài, hít một hơi không khí đều sẽ bị hạ độc chết. Lọt vào trong tầm mắt thảm thực vật tùm, tỏa ra ánh sáng, quỷ dị cực kỳ. Rõ ràng là một viên hành tinh chết. Trong không khí đều chứa độc tố. Lại chiều dài tùm thảm thực vật. Nam Cung Trấn hướng trên đường chân trời đi tới, một mảnh mây màu tím bao phủ đại địa, chỗ nào sinh ra một loại thần kỳ thảm thực vật, không cần nói là phiến lá, đóa hoa, hay là rễ cây, đều là màu tím, lại có mờ mịt sương mù phát ra, như mây màu chớp động, những cái kia thảm thực vật, Nam Cung Trấn cảm nhận được sinh cơ, như là một loại đặc dị sinh linh, xoẹt. Một đạo ánh tím như roi hướng Nam Cung Trấn rút tới. Hừ, Nam Cung Trấn hừ lạnh một tiếng. Cái kia ánh tím vỡ nát hóa thành cho tàn. Một gốc cây mẹ tử đằng tại run lẩy bẩy, như bị sét đánh, vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền để nó như đến vực sâu. Nam Cung Trấn lướt qua gốc kia phát run thần phục tử đằng, hướng nơi xa đi. Không lâu, Nam Cung Trấn đi qua một mảnh lửa đỏ rừng lá phong. Một gốc cổ thụ che trời cao vút trong mây. Đỏ như lửa ngọn lửa lá phong quanh quẩn trên không trung bay múa. Lộng lẫy, nhường người trầm mê. kia hỏa hồng lá phong, giống như lấy hồng san hô điêu khắc mà thành, rất đẹp đẽ, rất xinh đẹp, đỏ thẫm như máu, phiến lá óng ánh, nhiếp tại Nam Cung Trấn trên người thánh uy. Gốc kia cổ thụ vương không dám ra tay với Nam Cung Trấn. Xuyên qua rừng lá phong về sau, rất xa phía trước, một mảnh chói mắt ánh sáng vàng truyền đến, mỗi một gốc cổ thụ đều như hoàng kim đúc thành đồng dạng, đóa hoa màu vàng óng, lá cây đem trọn phiến thiên không đều phủ lên thành áng vàng đồng dạng. Mảnh này hoàng kim cổ thụ trong rừng, gốc kia cổ thụ vương cũng không dám ra tay với Nam Cung Trấn. Cuối cùng Nam Cung Trấn đi qua năm loại nhan sắc cổ thụ rừng, cả viên cổ tinh đều sinh ra năm màu cổ thụ, đây là ngũ hành chân mộc. Đến tận đây Nam Cung Trấn mới biết được hắn đi tới nơi nào. Viên kia năm màu cổ tinh, Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm hóa đạo phía sau lưu lại một sợi chấp niệm viên kia năm màu cổ tinh, đầu này tinh không cổ lộ, vậy mà thông hướng tử vi cổ tinh vực. Bước vào một vùng đất cổ xưa về sau, hắn dọc theo một mảnh rừng đá tiến lên, từng bước tiếp cận một ngọn núi lớn. Đến đỉnh núi, một mảnh trống trải, Nam Cung Trấn nhìn thấy một cái lão nhân, một cái cụt một tay lão nhân, một bộ áo xanh, đạo cốt tiên phong, dáng người cao, tướng mạo rõ ràng rửa, không có một tia khói lửa, rất có đường cổ tự nhiên cảm giác. Cái kia cụt một tay lão nhân tại rộng lớn trên đỉnh núi, chính đem một khối lại một khối năm màu tinh thạch xếp chồng chất cùng một chỗ, xây thành một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Những cái kia năm màu tinh thạch đều là lấy từ ngũ hành chân mộc cổ thụ vương bên trong. Tế đàn năm màu rất nhỏ, dài không quá 3 mét, nhưng chỗ hao tổn năm màu tinh thạch cũng rất nhiều, tuyệt đại đa số đều chẳng qua to bằng trứng bồ câu. Dạng này đắp lên, không biết chém dụng bao nhiêu cây vương mới thu thập lại. Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm, Nam Cung Trấn xuất hiện. Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm tự nhiên biết, nhưng đối phương chỉ nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, trong mắt ảm đạm không ánh sáng, mặt không biểu tình, trở về cố thổ, không thể chôn xương tha hương. Chấm ngoặc kép, Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm đồng thời không có há miệng, nhưng âm thanh lại rõ ràng vang lên không ngừng, như từ thượng cổ truyền đến đồng dạng, âm thanh như là ma chú, không ngừng tại đỉnh núi vang lên. Nam Cung Trấn lẳng lặng mà nhìn xem Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm, nhưng mà đối phương căn bản không có liếc hắn một cái, không ngừng mà tại sửa đổi năm màu tế đàn. Trở về cố thổ, không thể chôn xương tha hương. Chấm ngoặc kép, câu nói này không ngừng hướng triệt đỉnh núi, như một đoạn chú ngữ, tại tế đàn bờ quanh quần, giống như là vĩnh viễn cũng không biết dừng lại. Ở trong mắt Nam Cung Trấn, Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm cũng không chân thực, như là một đạo hư ảnh. Ai có thể táng ta tại cố thổ? Trước tế đàn năm màu, âm cổ tiếp tục, giống như là một cỗ bất diệt chấp niệm, thê lương xa xăm, một đời thủ hộ nhân tộc, vì nhân tộc mà chiến, sau khi chết trôi giạt tha hương. Là như vậy thê lương. Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm không ngừng lặp lại máy móc kiến trúc tế đàn năm màu. Tòa kia tế đàn năm màu cũng sớm đã xây thành, có thể chấp niệm cũng không phải là thần niệm, không có tự mình ý thức, liền u linh cũng không bằng. Tiền bối, ta đưa ngươi hồn về cố thổ. Cuối cùng Nam Cung Trấn nói, thanh âm không lớn, lại như cùng đạo âm vang vọng thiên địa. Thái Dương Thánh Hoàng một đời đều tại vì nhân tộc chinh chiến, thủ hộ nhân tộc bất diệt, chiến đến một giọt máu cuối cùng, một trương da người, vẫn như cũ vì nhân tộc mà chiến. Nó công tích chấn vạn cổ, chấn động thiên địa, nhường nhân tộc ghi khắc, vạn cổ trường tồn. Cái kia nguyên bản vô ý thức Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm, thoáng cái trợn tròn hai mắt, bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, như hai cây đuốc bó đuốc đồng dạng, đánh lên mây xanh, tạm thời thanh tỉnh lại. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Nam Cung Trấn, Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm nhô ra một bàn tay lớn, nháy mắt bắt nứt đại địa, thẳng đến hành tinh cổ này địa tâm chỗ, đem một ngụm bịt kín quan tài đá lấy ra ngoài, sau đó giơ quan tài đá, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, chui vào luân hải của Nam Cung Trấn bên trong. Quan tài đá chìm nổi, chiếm cứ một tòa Mệnh Tuyền. Tại Nam Cung Trấn vòng bên trong, cắm rễ miếng đồng xanh Thanh Liên chiếm cứ một tòa Mệnh Tuyền. Thiên đao chiếm cứ một tòa Mệnh Tuyền. Hình người bất tử dược hạt giống chiếm cứ một tòa Mệnh Tuyền. Thái cổ thánh hoàng quan tài đá cũng chiếm cứ một tòa Mệnh Tuyền. Nam Cung Trấn không có để ý. Đối phương đã tiến hắn luân hải. Đó chính là đồng ý hắn hứa hẹn. Mang nhân tộc thánh hoàng hồn về quê cũ. Nam Cung Trấn đạp lên tòa kia tế đàn năm màu. Xuất thủ đánh vào từng đạo thánh lực. Tế đàn năm màu lập tức tia sáng vạn trượng. Một cái cỡ nhỏ bát quái đồ xuất hiện. Phù văn lấp lóe, mở ra tinh không chi môn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngũ sắc thần quang xông lên trời. Chấn động thiên địa. Nam Cung Trấn nháy mắt chui vào bát quái tinh môn bên trong. Thoáng cái biến mất, trở về cố thổ, không thể chôn xương tha hương. Chấm ngoặc kép, giữa thiên địa, vẫn như cũ quanh quẩn câu nói này. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.